Bảo bối phong cách thích trêu chọc thượng tướng. Chương 41, 41, yêu á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tiệc, Âu Diệc Phong lái xe đưa cô trở về nhà sau cuộc nói chuyện đầy giả tạo đến từ vị trí của Lâm Như. Kỹ năng diễn xuất phải gọi là đỉnh ấy nhỉ. Đến nhà cô chào tạm biệt hắn rồi lên phòng nghỉ ngơi. Ngã phịch ngay xuống chiếc giường êm ái quen thuộc. Cô thở phào một hơi rồi đưa hai tay lên che mặt mình. Cô đỏ mặt, vẫn không thể hiểu nổi tại sao tên Âu Diệc Phong đáng ghét đó lại bảo cô làm chuyện này. Ngại chết đi được. Cô nằm ngửa ngước khuôn mặt đẹp tựa như tranh vẽ của mình lên khoảng trần nhà. Thắc mắc tại sao hắn lại bảo cô đóng giả thay vào đó lại không nhờ người khác. Tại sao nhỉ? Người ta thường nói rằng, không biết thì hỏi. Vậy liệu có nên thử hỏi không nhỉ? Ấy ya, ai đời mà lại hỏi cái cấu kỳ cục vậy chứ, hỏi thì cứ kỳ kỳ làm sao ấy. Suy nghĩ một hồi, đôi mắt đen láy ấy của cô dần dần khép lại. Tạm biệt ngày hôm nay. Chào buổi sáng nhé. Nào thử đoán xem Lâm Như nhà ta đang ở đâu đi. Thôi khỏi cần đoán giả đoán non làm gì. Lâm Như đang ở hành lang của quân khu. Sức khỏe của cô thì phải nói là tốt trên cả tốt. Cô phấn khởi tung tăng rào từng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển của mình và điểm đến chính là phòng bếp. Cô bước vào trong tươi cười chào hỏi mọi người. Chào mọi người, lâu rồi không gặp. Mọi người nhìn thấy cô thì cúm xít chạy lại. Đấy, thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, hôm nay chắc chắn chị Lâm Như sẽ đến mà. Chị mấy bữa nay có ăn uống có đầy đủ không vậy? Chị mà không ăn uống đầy đủ là em buồn lắm đó nha. Lâm Như e ngại thẹn thùng đáp. A ha, cảm ơn mọi người nhiều, tôi ăn uống đầy đủ và sức khỏe đã tốt nên không phải lo. Vậy là mừng rồi. Nào chị Lâm Như vào đây nào, em đang định hỏi chị món này đã vừa miệng chưa? Vào đây với em. Nói rồi cô bị bàn tay mềm mại nào đó của một cô gái kéo vào bên trong gian bếp nơi đang nấu ra những món ăn thơm phức. Cô gái ấy kéo cô đến trước nồi canh lớn. Chị Lâm Như, chị nếm thử dùm em đi. Em không biết nó đã vừa chưa nữa. Để chị thử xem. Cô cầm lấy chiếc muỗng gỗ múc lên một tí nước canh rồi cho vào miệng nếm thử. Sao rồi? Nó sao ạ? Có vừa miệng không? Thì, cô ngập ngập ngừng không nói. Thật ra thì cái món canh này nó, phải nói sao nhỉ, cái vị của nó, ta nói nó chẳng khác gì một nồi nước lạnh không mùi không vị, nhưng khác là có cái màu mà thôi. Cô vì sợ cô gái đó buồn nên chẳng dám nói thật. Nó hơi ấy. Ý chị là nếu cho thêm một chút gia vị nữa thì nó sẽ ngon hơn đấy. Với lại canh hình như là để từ lúc nãy nên nguội rồi này, nên phải bật bếp lên nấu. Lại cho nóng. Vậy sao ạ? Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Rồi cô cầm lên mấy chai gia vị rắc rắc đều đều lên nồi canh rồi nhẹ nhàng bật bếp lên. Chị Lâm Như, chúng em có thể hỏi chị một câu này được không? Một người lên tiếng. Hử, hỏi á, vậy hỏi đi, chị sẽ trả lời cho. Mấy cô cậu đó liếc nhìn nhau một hồi rồi ấp úng nói. Chị, Âu Thượng Tướng, có phải hai người đang yêu nhau không ạ? Cô nghe như sét đánh ngang tai, sững sờ đứng hình một hồi. Khuôn mặt cứ thế bỗng chốc đỏ ửng, hốt hoảng phủ nhận. Yêu á, làm gì có chứ. Không phải đâu, không phải như mấy đứa nghĩ đâu, chúng tôi chỉ là quan hệ bình thường như người qua đường thôi, làm gì có chuyện yêu nhau. Không phải sao? Tụi em thấy chị với ngài ấy thân thiết, với lúc nào cũng quan tâm chị thế kia mà. Mà hình như lúc trước chị ngất kiểu rồi ngài ấy vội vàng đưa chị đến bệnh viện nữa phải không? Đừng tưởng bọn em không biết nhé. Chị cứ nói thậy ra đi, có gì đâu mà phải chối chứ. Ở ngoài kia còn có hàng tá người đang nhòm ngó Âu Thượng Tướng nữa kìa, chị mà không công khai thì sớm muộn gì cũng bị người ta cướp mất đấy. Cô giơ tay cốc nhẹ vào trán mỗi người một cái. Mấy cái đứa quỷ này yêu gì mà yêu chứ. Đối cử thân thiết chẳng phải chị với mấy đứa cũng vậy sao? Vòn cái chuyện đưa chị vào bệnh viện là đúng thôi, vì thấy người gặp nạn ai có thể làm lơ mà không cứu giúp được chứ, huống hồ anh ta lại còn là một trong những người làm việc nhà nước trong quân đội nên đó là điều hiển nhiên thôi. Cô giải thích, chị nói cũng có lý nhỉ, chắc là do chúng ta suy diễn hơi sâu xa thôi. Hai, Giờ thì quay trở lại công việc thôi, mấy đứa để xem đồ ăn đã nấu chín xong xuôi hết chưa nào. Một ngày cứ thế êm đềm trôi qua. Hết chương 41. Bữa giờ một tuần chỉ ra một chương thôi nhé do. Thì hơi bận. Nhấn sao để tôi có động lực viết chuyện tiếp nha. Cách chương.